Bởi vì Lý Dĩnh Viên đột nhiên tới chơi, Thim Lâm vốn định làm bữa trưa cho hai người, lại tăng lên thành bốn người, thêm một món cá hấp và một món gà hạt dẻ. Thẩm Dĩnh ngồi ở phòng khách, cũng có phần câu nệ, cô dứt khoát tìm cớ đi tới phòng bếp, chuẩn bị đồ giúp Thim Lâm. Lý Dĩnh Viên thấy cô đi, cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao cho tới nay, bà ta và Thẩm Dĩnh cũng không có cơ hội gặp gỡ. Trong lòng bà ta cũng khó thả lòng được. Lục Hy nhìn hai người ngồi ở trên sofa đối diện, vẻ mặt trước sau vẫn chưa từng thay đổi. Mẹ, hôm nay mẹ tới, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Anh đi du học ở nước ngoài từ nhỏ, sau đó Lý Dĩnh Phiên lại cưới chồng khác mới có Lục Thiện. Cho nên quan hệ giữa mẹ con không tính là thân thiết, nhưng dù sao cũng là người thân, tóm lại vẫn có một chút tình cảm. Lý Dĩnh Phiên lúng túng, cười vài tiếng. Con xem con đi. Mẹ qua cũng chỉ là quan tâm hai người trẻ tuổi các con. Mẹ không có chuyện gì thì con không thể qua sao? Lục Hy gật đầu. Con không phải là có ý này. Không sao là tốt rồi. Dường như Lý Dĩnh Phiên không ngờ anh sẽ nói như vậy. Lời đang tính nói chợt nghẹn lại trong cổ họng. Bà ta vẫn chưa nghĩ ra được mình nên nói thế nào. Ngược lại, Lục Thiền ở bên cạnh lại không hề ngồi yên. Mẹ, mẹ nhanh nói với anh đi. Bây giờ đã qua bao nhiêu ngày rồi. Nếu còn kéo dài nữa sẽ không được đâu. Cho dù Lục Thiền đã cố nói nhỏ, nhưng Lục Hy vẫn nghe không sót một từ. Anh nhìn vẻ mặt không được tự nhiên của Lý Dĩnh Viên, dù sao cũng là mẹ ruột. Anh không tiện làm cho bà quá khó xử, nên dứt khoát hỏi Lục Thiền. Vừa khơi mào câu chuyện, có chuyện gì lớn mà em không thể nói thẳng với anh thế? Lục Thiền lập tức nuốt tất cả những lời định nói vào trong bụng. Cho tới nay, cô ta vẫn hơi hơi sợ người anh trai này. Ở trong ấn tượng của cô ta, cho dù mỗi lần Lục Hy đều sẽ cho cô ta rất nhiều thứ, cho nhà rất nhiều tiền, nhưng trên người luôn luôn mang theo khí thế khiến người ta khiếp sợ. Cho nên khi nói chuyện với anh, cô ta đều rất sợ hãi, bây giờ lại càng như vậy. Lục Hy thấy cô ta muốn nói lại thôi, liền nhíu mày. Không nói thì anh không hỏi nữa. Lục Thiền biết đây là cơ hội cuối cùng của mình nên cắn răng, cuối cùng vẫn mở miệng. Anh... Là như vậy, gần đây trường bọn em không phải đang cho đăng tin chọn người bảo vệ nghiên cứu sinh sao? Em cũng đã đi đăng ký, nhưng khả năng trực tiếp được bảo vệ nghiên cứu sinh không lớn mà em lại rất muốn đi. Cô ta nói đến đây thì không nói tiếp nữa, Lục Hy vừa nghe đã biết cô ta muốn có ý gì. Em muốn nhờ anh bảo vệ nghiên cứu sinh giúp em sao? Lục Thiền khẽ gật đầu. Vâng. Lý Dĩnh Phiền vội vàng nói đùa. Tiểu Hy à, con cũng biết... Với thành tích học tập của em con mà nói, muốn bảo vệ nghiên cứu ở trường học bây giờ thì có hơi kém. Nhưng xã hội bây giờ coi trọng bằng cấp như vậy, con không thể trơ mắt nhìn con bé đi học ở trường kém chứ. Lục Hy nghe xong không có cảm xúc gì, chỉ hỏi Lục Thiền. Sau khi bảo vệ nghiên cứu sinh xong, còn có một cuộc thi nữa. Em không định tham gia cuộc thi đó sao? Nghe nhắc tới cuộc thi, Lục Thiền lại càng chột dạ hơn, nói nhỏ tới mức không thể nhỏ hơn. Anh cũng không phải là không biết, thành tích của em làm sao có thể thi được trường học tốt chứ? Chân mày của Lục Hy càng nhíu chặt hơn, ánh mắt nhìn lướt qua hai người, rồi nghiêm giọng nói với Lục Thiền. Cuộc thi nên tham gia thì tham gia chứ, cứ mang suy nghĩ đi cửa sau như vậy, em chắc chắn sẽ học không tốt. Lục Thiền vừa nghe anh nói như vậy, thì trong lòng lạnh giá nhưng không dám trực tiếp cầu xin anh, chỉ có thể đi cầu xin Lý Dĩnh Thiên. Mẹ! Lý Dĩnh Phiên nắm chặt tay của con gái, có phần không hiểu được suy nghĩ của Lục Hy, nhưng cũng chỉ có thể lên tiếng khuyên anh. Tiểu Hy à, con giúp em gái con lần này đi. Về sau nó chắc chắn sẽ cố gắng học. Nói thế nào thì con cũng là anh, không thể trơ mắt, nhìn Thiền Thiền thi trượt chứ. Các bạn vừa nghe xong tập số 107 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên 100 cách cưng vợ của tác giả Lý Nhi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.